Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 30, phỏng vấn. Hồng Kông, gian nào đó mới xây thành đại lang trước miếu. Kỳ Đại Xuyên chính thần thải sáng láng, vẻ mặt tươi cười tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Kỳ nghị viên, khoảng thời gian này đến nay, ngài đều là đem tinh lực đặt ở đại lang thần miếu kiến thiết cùng tuyên truyền bên trên. Có thể hay không bị người cho rằng, ngài đây là làm việc lẫn lộn đầu đuôi. Phóng viên đưa ra vấn đề rất bén nhọn. Kỳ Đại Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Không có sinh khí. Đạo, cá nhân ta cũng không cảm thấy như vậy. Cái gọi là lấy sử làm gương. Có thể biết được mất. Chúng ta đại hạ có lịch sử lâu đời. Tại cái này dài dằng dặc trong lịch sử. Có một ít đồ vật. Là đáng giá chúng ta những này người đến sau đi ghi khắc. Đại lang thần tại cổ đại là một cái truyền bá dân chúng tự cường làm chủ thần chỉ. Ta cảm thấy hắn loại này tinh thần là rất phù hợp chúng ta người Hồng Kông nội hạch. Chúng ta người Hồng Kông vì cái gì có thể bay lên mà lên? Dựa vào chính là cỗ này không ngừng vươn lên tinh thần. Mà loại này tinh thần là chúng ta người Hồng Kông không thể làm mất. Ta chi cho nên trắng trợn tuyên truyền đại lang thần, là muốn cho toàn người Hồng Kông dân ghi nhớ. Chúng ta không ngừng vươn lên tinh thần. Có một số việc, khả năng không phải rất bị nhân lý giải, cho nên không có quá nhiều người nguyện ý đi làm. Nhưng ta nguyện ý đi làm. Kỳ Đại Xuyên nói chuyện rơi xuống đất có âm thanh. Phóng viên lại còn không buông tha. Nắm lấy Kỳ Đại Xuyên trong lời nói lỗ thủng. Miệng lưỡi bén nhọn địa đạo. Kỳ nghị viên, nhưng chúng ta nghe nói đại lang thần, giống như hắn truyền bá giáo nghĩa cũng không phải là như thế. Ngược lại càng có khuynh hướng có thu tất báo, là một cái hướng mọi người tuyên truyền trả thù thần chỉ. Kỳ Đại Xuyên mặt cứng đờ, nhưng chợt khôi phục bình thường. Tại hơn 2000 năm trước, Khổng Tử liền đã từng nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, vị tiểu thư này, mạo muội hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như hôm nay lão công ngươi xuất quỹ, tiểu tam đi tới trước mặt ngươi, tát ngươi một bàn tay, ngươi có thể hay không đem một bên khác mặt đưa qua cho nàng phiến? Làm sao có thể? Cái này nữ phóng viên tựa như một con bị dẫm lên cái đuôi mèo. Cả người đều nổ hồ, xung quanh người đều phát ra hiểu ý cười một tiếng. Nữ phóng viên không nói, có nam phóng viên đem điện đài microphone đưa tới, hỏi: Kỳ nghị viên, đoạn thời gian trước toàn cảng phát sinh một kiện quái sự. Có rất nhiều Hồng Kông dân chúng lâm vào hôn mê, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Về sau tra tất, phát hiện những dân chúng này đều là sớm nhất tín ngưỡng đại lang thần cái đám kia thị dân. Xin hỏi, kỳ nghị viên, ngài đối việc này có ý kiến gì không? Trên thực tế, ta đối với chuyện này đầu nhập vào cực lớn chú ý. Ta đã chú tư 100 triệu Hồng Kông đô la thành lập một cái đại lang thần hữu ái tín đồ hội ngân. Sách, phàm là những cái kia đưa đi bệnh viện tín đồ. Bọn hắn tại bệnh viện cùng nhau chi tiêu đều sẽ từ đại lang thần hữu ái tín đồ hội ngân sách gánh. Chịu, Kỳ Đại Xuyên nhìn trái phải mà nói nó. Nam phóng viên đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng để Kỳ Đại Xuyên lừa dối quá quan. Truy vấn, kỳ nghị viên. Ngài không cảm thấy sự tình lần này thật kỳ quái sao? Nhiều người như vậy, vẫn là đại lang thần tín đồ. Chẳng lẽ tín ngưỡng đại lang thần hội có bất hạnh sự tình phát sinh? Lời nói này là muốn dao động tín ngưỡng căn cơ nha. Kỳ Đại Xuyên trong mắt một đạo lãnh quang hiện lên. Nói chuyện cũng không khách khí. Nói chuyện phải có sự thật căn cứ. Có tín ngưỡng đại lang thần nhân chết mất sao? Ta không nhìn thấy. Ngươi thấy được sao? Kỳ nghị viên, ta không phải cái này ý tứ. Ta nói là, kỳ nghị viên, ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ thần sao? Kỳ Đại Xuyên sắc mặt mới hòa hoãn một chút, nghiêm mặt nói, từ ta nhận qua giáo dục tới nói, cá nhân ta là không tin những này. Mọi thứ muốn giảng khoa học, nhưng là trên thực tế, cái này thế giới có rất nhiều sự tình là không cách nào dùng khoa học giải thích được rõ ràng. Giống lần này tín đồ hôn mê sự kiện, nhưng các ngươi có không có phát hiện một điểm, tại sao là đại lang thần tín đồ sẽ phát sinh những chuyện này? Cái khác thần chỉ tín đồ đâu? cái gì Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát những này đều không có hiển linh qua. Chấm ngoặc kép, cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Ta hy vọng các vị dùng ánh mắt của mình đi xem một chút, dùng đầu óc của mình suy nghĩ nghĩ. Ta chi cho nên tại nơi này tuyên truyền Đại Lang Thần tự thân vì hắn đứng đài, không phải là vì hắn linh dị. Đương nhiên dân gian nghe đồn Đại Lang Thần cũng rất linh dị, mà là ta cảm thấy Đại Lang Thần hắn tinh thần nội hạch cùng chúng ta người Hồng Kông đặc biệt hợp xương. Đương nhiên chúng ta Đại Hạ mất đi tại lịch sử chân bảo nhiều lắm, ta cảm thấy ta có cần thiết này, cũng có năng lực như thế, đứng ra vì bảo vệ Đại Hạ văn hóa di sản tận một phần mình lực. Kỳ Đại Xuyên sục sôi nói, cuối cùng hắn nặng nề mà nói lên một câu, chúng ta cùng Bắc Kinh chính phủ đã đạt thành hiệp nghị, ít ngày nữa về sau Đại Lang Thần miếu sẽ tại Đại Lục khởi công xây dựng, Đại Lang Thần tinh thần cũng sẽ để Đại Lục những đồng bào biết được cùng lý giải. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Trần Ký đâm giấy cửa hàng. Trần đâm giấy cứng lấy khuôn mặt đứng tại cửa tiệm trước. Tại hắn một bên chính là một đài cũ kỹ TV. TV đặt vào Kỳ Đại Xuyên hiện trường phỏng vấn trực tiếp. Nghe được Kỳ Đại Xuyên, Trần đâm giấy khinh thường hừ một cái. Nói bậy nói bạ, hồ ngôn loạn ngữ. Hồng Kông làm sao lại có loại nghị viên này? Không có nha, ta ngược lại là cảm thấy hắn nói thật không tệ. Tại Trần đâm giấy sau lưng, mặc phổ thông quần áo, chính ghim người giấy gió nhỏ giọng phản bác. 2002 giải tán về sau, Du Bang Triều mất tích, liên lạc không được, mà gió cũng không có chỗ có thể đi. Không muốn trở về làm phổ thông cảnh sát giao thông xem xét, liền bị Trần đâm giấy thu lưu. Hỗn đàn, kia cái gì Đại Lang Thần, xem xét hắn giáo nghĩa chính là một cái tà thần, giảng cứu trả thù, nếu để cho cái này tà thần truyền bá đến toàn bộ Hồng Kông, người Hồng Kông còn có cứu sao? Không có a, người Hồng Kông không phải liền là như vậy sao? Hoặc là người không phải liền là như vậy sao? Người đánh ta một quyền, ta khẳng định phải trả lại ngươi một cước, chỉ là trước kia không ai dám nói ra mà thôi. Vốn chính là bộ kia đức hạnh, còn nói gì có cứu hay không? Gió xem thường địa đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần đâm giấy bị nói á khẩu không trả lời được, đành phải hung hăng chừng gió một chút, quát mắng, tiểu tử ngươi lại rảnh rỗi thật sao? Ta bảo ngươi đâm người giấy, đến bây giờ còn không có đóng tốt, lại cho ta đâm 10 cái. Không cần nha, chấm ngoặc kép, gió vẻ mặt cầu xin. Trần đâm trên giấy thờ ơ, như là bàn thạch cứng rắn. Trong lòng lại không hiểu nhớ tới Du Bang Triều. Ngươi sẽ ở đâu? Cùng lúc đó, sao kê y oan thành hoàng thần vực không gian bên trong, cũng có một nhóm thần đang yên lặng nhìn xem viên quang trong kính Kỳ Đại Xuyên phỏng vấn. Thẳng đến Kỳ Đại Xuyên phóng viên phỏng vấn kết thúc, viên quang kính quan bế. Mảnh này thần vực không gian bên trong vẫn là một mảnh trang nghiêm. Sao kê y oan thành hoàng bưng tại trên đài cao, ánh mắt tĩnh mịch khó dò. Tam ti ti công cung kính đứng tại hạ, không nói một lời. Tam ti quyền hành cùng lực lượng đều bắt nguồn từ sao kê y oan thành hoàng xá phong. Hắn nhóm là trung thành nhất sao kê y oan thành hoàng thần. Tình huống như vậy không biết kéo dài bao lâu. Sao kê y oan thành hoàng không nói lời nào, cái khác thần chỉ cũng không dám nhiều lời. Đột nhiên, một thân ảnh mờ ảo xông vào mảnh này thần vực không gian. Tại sao kê y oan thành hoàng hiện ra thân hình? 10 phần cung kính đối sao kê y oan thành hoàng khom người nói. Thành hoàng lão gia vạn an. Câu hồn sứ giả, ngươi không đi câu ngươi hồn, ngươi đến ta nơi này làm gì? Sao kê y oan thành hoàng khẽ vuốt cằm, lãnh đạm hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.